Chuyến xe bus số 14, chương 279, vu thuật cao cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi vội vỗ cửa xe hỏi. Làm sao vậy? Nữ quỳ xuống khỏi xe buýt. Vẻ mặt hơi sợ vỗ ngực nói. Chê y xe buýt âm khí thật nặng à? Đến tột cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ bên chê y có người chết sao? Tôi sửng sốt, nhớ tới sự tình của Tiểu Vương. Lúc trước Trần Vĩ vì lợi ích cá nhân kết quả nháo ra chuyện này. Chẳng lẽ chính là linh hồn Tiểu Vương sao? Là hắn sau khi đã chết thao túng xe buýt đêm số 14 sao? Chê y xe có quỷ hay không? Tôi hỏi nữ quỷ bên cạnh. Nàng lập tức lắc đầu nói. Thật sự không có. Chỉ là âm khí quá nặng. Quá không thích hợp. Tôi nghĩ nghĩ. Lại nói. Vậy ngươi có dám ở tại bên chê y không? Nữ quỷ suy tư thật lâu. Cuối cùng gật đầu nói. Hẳn là cũng không có việc gì. Ngươi muốn ta giám thị cái gì? Chính là giúp ta giám thị một chút chê y xe này có thể có quỷ hay không? Đặc biệt là cái loại quỷ nhìn không thấy. Ta muốn xem gần đây chê y xe buýt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ của tôi rất đơn giản. Kẻ thần bí sau lưng vẫn luôn chỉ dẫn tôi. Mặc kệ là tôi đổi số di động hay như thế nào. Hắn vẫn có thể liên hệ được tôi. Lúc này hắn nói linh hồn thuần khiết đã xuất hiện. Mà lúc trước chê y xe buýt vừa vặn xảy ra chuyện không người điều khiển. Tôi mơ hồ cảm thấy hai chuyện này khẳng định có quan hệ. Đem nữ quỷ bố trí ổn thỏa chê y xe buýt tôi liền trở lại văn phòng. Cùng Trần Vĩ câu được câu không hồi lâu. Sau đó liền nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho quỷ thúc một cuộc điện thoại. Mới vừa tiếp máy, ngữ khí quỷ thúc rất là không hữu hảo. Hắn lạnh lùng nói. Ngày hôm qua tôi gọi ngươi. Tại sao gọi không được? Tôi nói. Đổi số di động. Làm sao vậy? Hỏa Vân Thương đã đánh tới cửa nhà ta. Ngươi nói làm sao vậy? Này một câu, quỷ thúc cơ hồ là không kiềm chế giống ra. Tôi trực tiếp ngốc, không nghĩ tới quỷ thúc sẽ đột nhiên phát hỏa. Tôi nói, đêm nay liền đi giúp ngươi. Đừng đêm nay, liền hiện tại, ngươi trước đi nhà xác bệnh viện trung tâm xem thi thể Hải Đại Thành một chút. Trước khi hắn chết đã dặn dò ta nhất định phải đem thi thể để lại cho ngươi. Ít nhất để ngươi nhìn một cái. Khi quỷ thúc nói những lời này, vẫn là nổi giận đùng đùng như cũ. Tôi ừ một tiếng, nói, ta đi xem thi thể xong lại cùng ngươi liên hệ. N, tới cửa bệnh viện trung tâm sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Hắn sẽ mang ngươi đi xem Hải Đại Thành. Nói xong, bang một tiếng quỷ thúc liền ngắt điện thoại. Tôi nghĩ nghĩ, xoay người đi vào trong ký túc xá. Đẩy cửa ra nói với Tô Trinh cùng Cát Ngọc. Giao cho hai ngươi chút nhiệm vụ. Được không? Nói đi. Nàng 200 miệng một lời. Tô Trinh đi điều tra một chút xem hai đại thế lực đối chiến đã đến tình trạng thế nào. Cát Ngọc cùng ta cùng đi một chuyến tới bệnh viện trung tâm thành phố. Nhìn xem thi thể của bác Hải. Hai người đồng thời ừ một tiếng. Liền từng người đi chuẩn bị. Tôi lấy ra xe hơi nhỏ của mình, mang theo Cát Ngọc, 20 phút sau liền chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố. Mới vừa dừng xe ngay lập tức có một cái tiểu tử tuổi không lớn đi tới hỏi. Là Lưu Minh bố tiên sinh sao? Tôi nhìn từ chê y xuống dưới hắn. Này tiểu tử rất đen, tuổi khẳng định so với tôi nhỏ tuổi hơn, khoảng chừng 17-18 tuổi. Thật không nghĩ quỷ thúc sẽ tìm tiểu hài tử làm người dẫn đường. N, là ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu tử nói. Quỷ thúc dặn dò ta. Chờ ngươi đến rồi mang ngươi đi xem thi thể Hải Đại Thành. Theo ta đi đi. Tôi cùng Cát Ngọc liếc nhau. Gật gật đầu. Đi theo tiểu tử này hướng tới nhà xác bệnh viện trung tâm đi đến. Trước kia tôi cùng Cát Ngọc đã tới đây cho nên lúc này tôi mới mang theo Cát Ngọc. Tới nhà xác, nhân viên công tác của bệnh viện căn bản không có ngăn trở chúng tôi. Cái này làm cho tôi rất tò mò thân phận của tiểu tử này. Mở ra cửa lớn nhà xác đại môn. Một luồng khí lạnh từ bên trong trào ra làm tôi nhịn không được rùng mình một cái. Tiểu tử kia nói. Ngăn 107. Các ngươi tự mình đi xem đi. Ta ở bên ngoài thủ hộ cho các ngươi. Tôi cùng Cát Ngọc đi qua. Tìm được thi thể của bác Hải nằm trong ngăn lạnh. Duỗi tay dùng sức lôi ra giá sắt. Dưới cổ bác Hải có một khối vải bố trắng. Mặt không có chút máu. Môi hoàn toàn trắng bệch. Cát Ngọc theo bản năng bưng kín miệng. Nàng hẳn là bị hoảng sợ. Đây là chân chính người chết. Hơn nữa lại là người thân thiết cùng chúng tôi. Ai cũng khó có thể tưởng tượng trước kia còn ở bên nhau vừa nói vừa cười. Hiện tại liền nằm ở nhà xác. Thế sự vô thường a. Lúc này tôi duỗi tay sờ sờ tay bác Hải. Cảm thấy thực cứng. Lại xốc lên vải bố trắng. Đè đè bụng bác Hải. Bởi vì bác Hải chê y người không có mặc quần áo. Cát Ngọc không tiện xem. Liền đứng ở một bên chờ tôi. Tôi giống như là pháp y. Không bỏ qua bất kỳ cái chi tiết nào. Tôi biết bác Hải giao cho quỷ thúc. Để thi thể để lại cho tôi khẳng định là có dụng ý. Không chừng đây là bác Hải mượn xác hoàn hồn như lần trước. Tôi cảm thấy bác Hải còn có thể sống lại. Đúng, nhất định là như vậy. Tôi vỗ MU bàn tay. Từ đỉnh đầu bác Hải bắt đầu kiểm tra. Tôi tuy rằng không phải pháp y, nhưng tuyệt đối kiểm tra so với pháp y càng thêm cẩn thận. Mở ra mí mắt bác Hải. Đồng tử sớm đã tan rã. Tuyệt đối là hiện tượng tử vong. Mà sờ hết cả người bác Hải. Tôi bỗng nhiên phát hiện chỗ xương sườn bên phải bác Hải có chút mềm. Loại mềm này thật không bình thường. Thi thể ở nhà xác 1-2 ngày. Hơn nữa đã chết. Thân thể cứng đờ mới là bình thường. Nhưng toàn thân bác Hải đều là cứng. Duy nhất phía xương sườn bên phải chỗ có một khối nhỏ rất mềm. Tôi dùng sức ấn xuống. Da thịt bị ấn xuống khoảng tam phân. Tôi sờ đến xương sườn bác Hải bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Chề y xương sườn của bác Hải có cái gì đó. Mọi người đều biết. Mỗi người đều có thể sờ đến xương sườn của chính mình. Đặc biệt là nữ nhân dáng người thon thả. Hoặc là nam nhân thân hình gầy yếu. Xương sườn càng đặc biệt rõ ràng. Tùy tiện duỗi tay là có thể sờ rành mạch. Hơn nữa đều có thể cảm nhận được xương sườn. Chề y xương sườn bác Hải rõ ràng có một đoạn lại một đoạn nếp uốn. Như là chề y xương sườn có bọc thứ gì. Nghĩ tới điểm này, tôi cắn răng một cái. Đối với Cát Ngọc nói. Cát Ngọc, nàng trước tiên đi ra ngoài. Ta phải làm giải phẫu thi thể cho bác Hải. Khả năng vượt quá nửa giờ thời gian. Nàng vẫn là trước tiên đi ra ngoài đi. Nói thật, Cát Ngọc là nữ nhân của tôi. Tôi đau lòng nàng, không muốn để nàng vẫn luôn ở chỗ này chịu lạnh. Nhưng Cát Ngọc lại kiên trì lắc đầu. Muốn ở cùng tôi, không có biện pháp, vì tiết kiệm thời gian. Tôi cũng không nói nhảm nữa. Từ sau eo rút ra chủy thủ, dùng bật lửa đốt một chút lưỡi chủy thủ dao để tiêu độc. Sau đó sờ soạng phía chề y xương sườn bác Hải trách đi một chút da thịt. Bắt đầu chậm rãi cắt ra. Chủy thủ sắc bén, cắt ra da thịt bác Hải cũng không khó khăn chút nào. Bởi vì một khối da thịt bên phải xương sườn của bác Hải này rất mềm. Không giống chỗ khác sớm đã đông lạnh thành khối băng. Chậm rãi cắt ra xương sườn bác Hải. Tôi ầm ầm chấn động tại chỗ. Đứng ở tại chỗ nói không ra lời. Cát Ngọc thấy tôi bên này không có động tĩnh. Liền ngoái đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tôi đứng ở tại chỗ bất động. Hỏi tôi. À bố. Làm sao vậy? Tôi choáng váng. Cũng không biết nên trả lời Cát Ngọc như thế nào. Cát Ngọc nhìn lại đây. Hướng tới trong xương sườn bác Hải nhìn thoáng qua lập tức cũng a một tiếng. Bưng kín miệng mình. Chề y xương sườn của bác Hải. Thế nhưng nằm bò một cái tiểu đồng nhân. Cái tiểu đồng nhân kia đại khái lớn như một ngón tay. Hai tay hắn ôm quanh một cây xương sườn cuối cùng của bác Hải. Hai chân cũng kẹp ở trên y xương sườn, giống như là một hài đồng bướng bỉnh chậm rãi bò lên trên y một thân cây. Hơn nữa tôi tinh tế nhìn lại, cái tiểu đồng nhân kia thế nhưng chỉ có một con mắt. Trê y mặt tà tà cười. Trê y lưng ấn một đóa hoa mai. Tôi thật cẩn thận đem cái tiểu đồng nhân này từ trê y xương sườn bác hải gỡ xuống. Nhìn kỹ vài lần mới dám tin một việc. Loại tiểu đồng nhân này chính là phương pháp khống chế cao cấp của hoa mai truyền tâm thuật. Bởi vì tiểu đồng nhân chế tác tạo hình chính là bày biện ra một loại vây quanh tư thế. Đây khẳng định chính là để bên trong thân thể đeo vào. Tôi bừng tỉnh tỉnh ngộ. Đêm mưa ngày đó, tôi cùng bác Hải ở đỉnh xe buýt chiến đấu kịch liệt. Tôi nguyên bản cho rằng tháo rớt nhẫn, liền phá rớt hoa mai truyền tâm. Kỳ thật hỏa vân thương sau khi bị tôi phá vỡ hoa mai truyền tâm của Cát Ngọc cùng Tô Trinh. Hắn đã lưu tâm rồi. Ở chê y người bác Hải tăng mạnh khống chế. Đây cũng là lý do sau đó bác Hải dùng hàng ma sử cắm vào trái tim tôi. Hỏa vân thương này quá âm độc. Trong mắt Cát Ngọc đã đầy nước mắt. Dù sao bác Hải đã từng cùng chúng tôi cùng chung hoạn nạn. Tôi híp mắt, nói. Bác Hải phân phó quỷ thúc. Để thi thể để lại cho ta. Không chỉ là muốn cho ta phát hiện hoa mai truyền tâm. Khẳng định còn có khác dụng ý, bác Hải nhất định có thể sống lại. Cách chương.